Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, thứ 14 chương đầu trước chấm đất tiểu thiên sứ. 1. Đinh kia trường yêu tinh tựa như mặt, ở mọi người chú mục trong, hắn trực tiếp đi tới Kỳ An Trần trước mặt, dùng thở phào nhẹ nhõm ngữ khi nói, thế nào không đợi ta đi tiếp ngươi, liền chính mình đã trở về, nói. Còn động tác vô cùng tự nhiên thuận thuận Kỳ An Trần bị gió đêm thổi loạn sợi tóc. Hoa trong đám người, lại lần nữa truyền đến kinh hô. Cho nên hắn vừa khai nhanh như vậy xe, liên có thể đem người sóc này được muốn thổ huyết tình hình giao thông đô đành phải vậy. Cũng là bởi vì không sau đó bạn gái, lo lắng bạn gái an toàn sao. Hơn nữa Kỳ An Trần, thậm chí có cái đẹp trai như vậy. Bất, như thế Mỹ bạn trai, nàng kia sao có thể coi trọng Trương Viện A, ánh mắt của mọi người lại lần nữa đặc sắc khởi đến. Giờ khắc này, Kỳ An Trần phải muốn thừa nhận, của nàng hư vinh tâm chiếm được cực đại thỏa mãn. Hơn nữa len lén liếc mắt nhìn Trương Viễn và hắn những thứ ấy bằng hữu đã tái rồi mặt. Thật là có loại thù lớn được báo cảm giác A, ở nàng mắt thấy liền muốn trở thành cười nhạo. Lại tìm không được phản bác thủ đoạn thời gian, đột nhiên có người như thế hoàn mỹ lên sân khấu, cứu nàng một lần, nàng bây giờ nhìn Sở Mộ Phong, đô quả thực hình như nhìn thấy tiểu thiên sứ, nhưng hắn là vừa mới nam nhân kia à, nàng mới vừa ở ven đường giúp đỡ qua cái kia, tài xế của hắn không phải nói hắn, bị hạ dược sao, dù cho dược hiệu tiêu mất, hắn bắt nghỉ ngơi thật tốt, chạy tới đại học à làm cái gì? Hắn thì tại sao phải giúp nàng, vì trả nàng nhân tình, thế nhưng nghe kia phanh lại thanh, hắn không phải vừa tới sao, vậy hắn hẳn là không nghe thấy bọn họ trước đối thoại. Như thế nào sẽ biết nên như thế giúp nàng, Kỳ An Trần cả đầu nghi vấn, Sở Mộ Phong lại tại đây lúc phủ cúi đầu, để sát vào của nàng bên tai, nhẹ nhàng khoan khoái nam nhân khí tức, trong nháy mắt đem nàng vây quanh. Hắn hẳn là vừa mới tắm qua, trên người có bạc hà sữa tắm mát lạnh khí tức, còn có mùi rượu, nhất định là cương cường rượu. Nàng chỉ là như thế nghe, liền cảm thấy huân huân nhiên, nhưng mà rượu này vị xuất hiện ở trên người hắn, nhưng cũng không hiện được thô gạch dưới lỗ. Nhân sinh lần thứ ba cùng nam nhân tiếp được gần như vậy. Tiền hai lần cũng đều là cùng người này, Kỳ An Trần mất tự nhiên đỏ mặt. Vô ý thức muốn về phía sau tránh né, Sở Mộ Phong thanh âm, lại tại đây lúc vang lên, đỡ ta một phen, làm ói ra dược tác dụng phụ quá mạnh mẽ, ta đứng không vững, chỉ có hai người bọn họ mới nghe lấy được âm lượng. Kỳ An Trần ngẩn người, do dự một chút, cuối cùng vẫn còn nâng tay lên, đáp ở cái hông của hắn, cách một tầng hơi mỏng áo sơ mi. Nàng có thể tinh tường cảm giác được lòng bàn tay hạ chắc bắp thịt sức bật 10 phần. Không cần nhiều hỏi, nàng cũng có thể xác định hắn là cái loại đó kiên trì rèn đúc thể lực người rất tốt. Thế nhưng bây giờ, hắn nụ cười trên mặt, trên người bắp thịt lại là chặt căng thẳng, hình như rất phí lực ở chống đỡ. Kỳ An Trần nghĩ tới vừa nghe thấy được mùi rượu, đã trễ thế này, lại là vừa mới bị hạ dược rằng con nửa ngày. Vì sao còn muốn uống như vậy liệt rượu? Có thể hay không? Là vì có thể cường chống ra cửa. Không biết làm tại sao? Kỳ An Trần liền bắt đầu suy đoán. Hắn là nghe nói của nàng quẫn cảnh. Riêng tới rồi cứu của nàng. Nhưng là bọn hắn không biết à. Hắn không đạo lý vì nàng làm nhiều như vậy. Kỳ An Trần nghĩ không ra thật gạch dưới tương vì sao? Cũng mặc kệ nói như thế nào. Nàng cũng vì cái này đại ân nhân, lo lắng. Cũng giảm thấp xuống thanh âm, ở hắn bên tai hỏi hắn, còn có thể đi sao? Có muốn hay không nghỉ một lúc đi? Phía sau ngươi hai bước xa thì có một ghế dài, Sở Mộ Phong nghe bên tai quan tâm mềm giọng nói nhỏ. Trong mắt nguyên bản thờ ơ cười nhạt, đột nhiên trở nên rõ ràng khởi đến, trong nháy mắt đó trước lượng, mang đến hoa đào sơ chán bàn kinh diễm. Lại lần nữa khiến cho trận trận tao gạch dưới động. Hết chương.